Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có thể thỏa sức ngắm nhìn như lúc trước. Trái tim Ma Đạt vô cùng hụt hẫng, thậm chí cảm thấy khó chịu. Chỉ muốn bỏ đi ngay lúc ấy. Đột nhiên cô gái ôm chầm lấy A Đạt, luôn miệng nhắn gửi lời yêu thương đến người yêu cũ, tỏ ra là một người đáng thương, khiến A Đạt sững sờ trong một lúc, không biết phải cư xử như thế nào. Mà chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó. Cô gái xem A Đạt như bạn trai cũ của mình, muốn làm những điều mà trước đây hai người từng làm. Cô gái ra sức kéo A Đạt đến bên phòng khách để cho anh ta một bất ngờ. Thấy hai ly rượu trên bàn, trái tim A Đạt vô cùng chua xót. Hóa ra từ trước đến giờ anh ta chỉ là người thay thế mà thôi. Tiểu Mây luôn xem anh ta như bạn trai cũ trước đây. Đau đớn nhất chỉ là những thứ mà cô đã làm cho anh, cũng là những thứ bạn trai cũ cô yêu thích. Ngay cả cốc nước này cũng là món yêu thích của anh ta. Trước sự tấn công sồn sập, chủ động từ phía cô gái, A Đạt không biết làm thế nào để từ chối. Cứ thế để mặc cho cô gái dẫn dắt mình đi từ chuyện này đến chuyện khác. Tâm trạng của A Đạt vô cùng bối rối. Sau khi do dự một hồi thì vẫn uống cốc nước đó. Nhưng anh không ngờ có những điều mà anh chưa tưởng tượng lại sắp sửa xảy đến. A Đạt đã uống cạn ly rượu của mình, nhưng cô gái vẫn chưa uống. Bồi hồi ngắm nghía ly rượu một lúc, chỉ vừa uống chưa được bao lâu, nhưng A Đạt đã cảm thấy mọi thứ ngay trước mắt trở nên tối đen lại. Bản thân cũng không có sức lực để suy nghĩ điều gì nữa. Ngay lập tức A Đạt mới hiểu rõ, đây không phải là tác dụng của rượu. Chờ cho đến khi A Đạt nhận ra rằng rượu này đã bị bỏ thuốc thì mọi thứ đã quá muộn rồi. Trước khi gục ngã, anh vẫn muốn biết lý do tại sao cô ta lại bỏ thuốc vào rượu. Quả nhiên, cô gái trước mắt anh không hề đơn giản, đáng thương như cách cô ta thể hiện. Ngay sau đó, A Đạt cũng ngất đi một lúc lâu. Đêm hôm đó, anh đã có một giấc mơ rất kinh hoàng. Trong giấc mơ, A Đạt nhìn thấy cô gái tay cầm con dao, môi nở nụ cười quái dị đứng trước mặt anh. Biểu hiện của Tiểu Mây vô cùng kỳ lạ, thậm chí giọng nói thì thào của cô cũng đủ khiến cho anh ta phải ớn lạnh sống mình. Trong giấc mơ, A Đạt nhìn thấy cô gái chém liên tiếp vào người mình, nhưng không hiểu vì lý do gì mà anh ta không thể nào kháng cự được. Không hiểu vì sao Tiểu Mây làm như vậy, nhưng gương mặt cô ta lúc này không khác nào một ác quỷ đội lốt người. Trong cơn mơ, A Đạt dường như có thể thấy nỗi hận trong lòng cô ta rất lớn. Và anh vẫn không hiểu tại sao kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác. A Đạt la hét vục vẫy trong kinh hoàng, thế còn dao sắc bén đâm mình. Ngay lập tức, trước mắt nhuộm một màu đỏ của máu, khiến A Đạt sợ hãi vô cùng, đột ngột mở mắt ra. Tỉnh dậy đột ngột sau cơn ác mộng, trước mắt A Đạt mọi thứ đều xoay vòng vòng, cộng thêm sự sợ hãi vừa rồi, cho nên đầu anh đau như búa bổ. Và lúc này, đột nhiên một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, và giọng nói đó chính xác là ngay bên cạnh, khiến A Đạt giật mình, tim đập nhanh đến mức muốn rơi ra ngoài. Nhìn thấy Tiểu Mây nằm bên mình, A Đạt phản ứng ngay lập tức, trách mắng cô vì sao lại giở trò như vậy. Tất cả mọi thứ tối nay xảy ra với anh rõ ràng là một màn kịch chỉ để thỏa mãn sự thiếu thốn tình cảm của cô ta. Chính vì vậy A Đạt cực kỳ tức giận. Anh nhảy ra khỏi giường, muốn đi về nhà thật nhanh. Thật ra A Đạt cũng không nghĩ hành động bộc phát lúc đó của mình để gây ra tổn thương như thế nào với cô gái kia. Từ một người hiền lành, dễ mến, cô gái đột nhiên thay đổi 360 độ, sẵn sàng giết chết một người khiến cô ta đau khổ. Cô ta đột ngột lấy ra một chiếc nĩa, trong cơn nóng giận đã đâm mạnh vào lưng của A Đạt. Anh ta hoàn toàn không cảnh giác. Bởi vì vết đâm này không sâu không nặng nên A Đạt không mất mạng. Nhưng còn cô gái, chỉ vì lời nói của A Đạt đã vô tình biến cô ta thành một ác quỷ. Nhìn vẻ mặt của cô gái này, A Đạt chỉ có thể có một suy nghĩ, đó chính là mau chóng chạy khỏi đây. Anh không dám đòi hỏi thứ tình yêu này. Cho dù cô ta có là tỷ phú, A Đạt cũng không muốn quay đầu lại. Khi nhìn thấy cô gái phát điên vì tình, A Đạt vô cùng hoảng sợ, vội vã chạy thục mạng ra ngoài. Nhưng khi anh ta vừa lao ra bên ngoài sảnh thì đã trông thấy cảnh tượng kinh dị trước mắt. Cô gái vì bị thất tình lần nữa nên đã nhảy lầu tự tử và rơi xuống đất chết một cách đầy thảm thương ngay trước mắt của A Đạt. Vốn dĩ anh không nghĩ rằng cô ta yếu đuối đến như vậy. Mặc dù cái chết của cô ta không liên quan đến A Đạt, nhưng nó đã ám ảnh anh đến mức không thể tả. Khi tôi nghe Đạt kể về chuyện này, chính tôi cũng cảm thấy vô cùng sốc. Không ngờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net